Vỏ bọc thiên thần, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, cả trường có tin đồn rất đặc biệt khiến nó cũng phải chú ý, là thật đó. Không ngờ vào trường mà cũng, đã bảo mấy đứa đó là, mà, cái bọn giả nai, nó thấy ồn ào liền chụp lấy vai của một bé ngây thơ đang. 8, cùng mấy đứa bạn, đám con gái thấy nó thì hú hét lên, còn con bé bị nó giữ lại thì ngượng ngùng, lúng túng, căng thẳng. Nguyệt Vương, gặp M, mình, C có. Việc gì ạ, gọi mình là Gen được rồi. Mà trường, có gì hot, vậy, nó thoải mái hỏi, Gen không biết à, cô bé kia đã bớt cứng nhắc. Biết gì cơ, nó ngu ngơ, hôm qua nè, bác bảo vệ ra sau trường tưới cây thấy ba con nhỏ xa xa, Chiêu và Cari nằm ngủ ở đó, xung quanh là 50 người đàn ông cũng ngủ luôn. Giờ trường đang rộ lên tin là họ dụ dỗ một lúc 50 người tại trường. Có người còn nói đã từng thấy mấy nhỏ đi ra khỏi ba với mấy tên cao to nữa. Cô bé sổ nguyên tràng. Vậy à, cảm ơn nhé. Nó cảm ơn, khuyến mãi thêm nụ cười rồi chạy đi, để lại cô bé tội nghiệp hứng chịu. Kẹo, từ bốn phía, một công đôi việc, Gen nghĩ, biết vì sao nó nghĩ vậy hem. Thứ nhất, cho bọn chúng biết động vào nó là như thế nào. Thứ hai, đám fan lo bàn tán mà không để ý đến nó và nó cứ thế mà ung dung vào trường. Vừa vào lớp nó thấy rung lắc dữ dội, trời đất chao đảo. Nè Gen, mi biết tin gì chưa? Về ba con nhỏ thuộc nghi phạm số 1 về việc trêu chọc mi ấy. Uầy, ra là Min đi nắm chặt vai nó mà lắc dữ dội. Biết rồi, thế giờ mấy đứa đó sao rồi? Nó trả lời sau khi lấy lại thăng bằng. Vì việc đó ảnh hưởng đến uy tín của trường nên bố mẹ bị mời lên. Sơi nước uống trà, ở phòng hiệu trưởng rồi. Kara hào hứng kể, vậy à, nó chỉ mỉm cười. Chú ý, VSD rất lớn, đến cả gia tộc Dương Hạ phải tôn trọng nên không ai có quyền đuổi học sinh và giáo viên dù có thế lực lớn đến đâu trừ phi có lệnh của chủ tịch của trường. Vậy nên họ những người có thế lực chỉ có thể tác động đến công ty của người mình ghét. GT, ba con rắn động đến Lục Vương vẫn được học tiếp, bà à sau khi bị bố mẹ, cho một trận vì cái tội hư hỏng thì càng ghét Gen hơn. Thế ai hẹn Gen của mình trước nhỉ, thế là mất con rắn đành làm liều để trả thù. Lục Vương vui vẻ như thường nhưng có vài chuyện, thú vị, trong lớp học Mindy cứ nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ, mơ mộng đủ điều. John đang cúi gằm mặt xuống nghe nhạc thì ngước lên, đập vào mắt anh là hình ảnh của một thiên sứ giáng trần. Mindy giờ rất đẹp, đẹp một cách dịu dàng, nhẹ nhàng. Ánh nắng vàng hắt lên gương mặt trắng sứ, mái tóc đen óng được uốn bồng bềnh. Đôi mắt đen láy lạc vào một nơi xa xôi đầy cuốn hút. Đôi môi hồng mọng nước lâu lâu khẽ mỉm cười. Thịt tim anh khẽ lệch nhịp, đôi mắt xanh lá sẫm dao động tim đập mạnh từng nhịp trong lồng ngực. Anh không biết liệu đây có phải là yêu, hai người không hề biết rằng có đôi mắt đang nhìn họ háo hức mong chờ. Là Gen, vậy là nó đoán đúng nhưng phải có thử thách mới vui chứ nhỉ. Mắt nó hiện lên tia nguy hiểm, cả lớp tự nhiên thấy lạnh người kể cả ông thầy trên bục. Wow, đả thương không cần vũ khí, tua đến ngày mai, Gen vừa đến cổng trường thì thấy có rất nhiều người tụ tập. Đáng lẽ nó đã trượt ván đi từ đời nào rồi nhưng vì nghe thấy có nhắc đến tên mình nên mới ở lại. Gen là con nào bước ra đây? Câu nói có một sự quen thuộc nhẹ, cả con em Mindy và Kara nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con hét lên, giọng hống hách có lẽ là thủ lĩnh. Sau lưng ả là mấy trăm đứa con gái cầm gậy gộc. Gen thở dài, lại cái vụ đánh ghen nhảm nhí gì đây mà. Nó đang định đi thì có một giọng nói làm nó khựng lại. Bọn tôi là Kara và Mindy, có chuyện gì không? Kara hùng hồn, vậy còn con Gen đâu? À cầm đầu khinh khỉnh, tôi đây, nó đành bất đắc dĩ bước ra chứ giờ muốn ngủ lắm rồi. Chói sáng, đó là từ đầu tiên mấy đứa kia nghĩ đến khi thấy nó. Mọi người dường như mê mẩn, con cầm đầu sực tỉnh khi nhớ đến lời dặn nó là tomboy nhưng rất đẹp trai, đừng để bị mê hoặc. Tao sẽ cho bọn mày biết thế nào lễ độ, à lấy lại tinh thần. Lý do, Mindy cao mày, có lắm rồi đấy nhá, tôi bây dám dụ dỗ ba hoàng tử, một giọng nói chanh chua vang lên, từ đâu ba con rắn bước ra, ê Kara trường mình có nuôi chó không, nó, không, Kara, thế sao ta lại nghe thấy tiếng sủa thế, nó, ha ha ha ha, cả trường cười sặc sụa làm mấy đứa gây sự chín mặt, bọn chúng điên tiết lao lên, Mindy và Kara, ra trận, còn nó chỉ đứng xem, vì là con gái nên hai nhỏ chỉ đánh một phát là nằm ăn vạ rồi. Hai người hăng say đánh, bỗng con Kari cầm dao chạy thẳng đến chỗ Kara, keng, cánh tay của Kari bị nó cầm chặt đến nỗi con dao rơi xuống đất. Nó cười, đụng vào bạn tôi à, không dễ vậy đâu. Nó buông tay Kari ra, Bỗng à thấy trong người nóng, rất nóng. Cái nóng cứ tăng dần lên. Bỏng rát, à nằm lăn lộn dưới đất, nước mắt giàn giụa. Carrie cảm thấy mình như bị thiêu đốt trong lửa địa ngục. Cứu, cứu tôi với, nóng quá, làm ơn cứu tôi. Mọi người trố mắt nhìn Carrie dự dưng ngã xuống, kêu gào. Mấy đứa thích sinh sự sợ hãi nhìn, tấm gương sáng, mà chạy mất dìu theo mấy đứa bị thương. Chỉ còn mấy ả rắn, cái nóng trong người Carrie 4 phút sau dịu đi rồi ngừng, nhưng ả đã bất tỉnh từ hồi nào rồi. Jen lấy điện thoại ra, làm công ty của ba nhỏ xa xa, chiêu Carrie học trường SD cấp S phá sản cho tôi. Hai ả kia nghe thấy thì nổi giận. Riêng à Carrie ngất nên không biết gì. Mày là cái thá gì mà bảo nhà bọn tao phá sản. Chẳng qua chỉ là một con CS nghèo rớt mồng tơi thôi. Chiêu, nếu tôi nói là lệnh của dây dây thì sao? Nó, vậy là mày ve vãn anh run đúng không? Mày chẳng là gì trong mắt gia tộc Dương Hạ cả. Xa xa, sao lại không là gì? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Run bước đến, theo sau là hắn Kim. Học viên tự động nhường đường cho ba người họ. Anh đừng đùa chứ, con đó chỉ là C thôi mà. Mặt hai ả giờ đã trắng bệch. Tôi không đùa, đây là em ruột tôi, tiểu thư của gia tộc Dương Hạ, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Dây Dây. Jun, thế sao cô ta lại mang huy hiệu Copper? Chiêu, vì em ấy muốn giả danh cho. Vui, Jun dứt câu thì cả trường té hàng loạt. Hai ả thì run rẩy. Một, hai, học viên khó hiểu nhìn nó, đứa đang đứng đếm số nãy giờ. Ba, vừa đếm đến ba thì chuông điện thoại của cả ba con rắn reo lên. Vì Carrie không bắt máy được nên xa xa nghe thay. Cạch, ba chiếc điện thoại rơi xuống đất. Hai ả kia dìu Carrie đi, không quên để cho nó ánh mắt căm thù. Sau khi, mấy ả đi ai cũng nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lục Vương cứ thế vui vẻ vào lớp học cách chương.